Lời viện trưởng vừa nói rất đúng. Chỉ có đối mặt với khó khăn mới có thể thu hoạch lớn. Phất Lan Đức nghe thấy vậy trừng mắt nhìn về phía hai người một cái. Triệu Vô Cực cười cười gãi đầu, trong trong Vũ Vô Cực thì nhún nhún vai. Trong lòng buồn bực, Phất Lan Đức mở miệng nói. Đối phương có 7 người. Dựa theo biểu hiện trên tư liệu, đây là một tổ hợp phi thường hoàn mỹ. Các ngươi phải chú ý đến hai người. Chính là hai gã đội phó và đội trưởng. Lam Điện Phách Vương Long Hồn Sư cùng Bích Lân Xà Hồn Sư. Lam Điện Phách Vương Long là thú vũ hồn có lực công kích cực kỳ mạnh mẽ. Được xưng là đệ nhất công kích thú vũ hồn, địa vị của nó tương tự vinh vinh với thất bảo lưu ly vũ hồn. Về phần Bích Lân Xà Hồn Sư, nàng nếu lựa chọn là khống chế hệ, vậy, làm ta nghĩ tới một người. Lão Triệu, ngươi còn nhớ rõ hắn phải không? Vẻ mặt Triệu Vô Cực đại biến. Viện trưởng, ngươi nói không phải là hắn đi. Phất Lan Đức gật đầu, ta nói chính là hắn, Đái Mộc Bạch nhịn không được hỏi lại, viện trường, thầy Triệu, các ngài không nên nói mập mờ như vậy, đến cuối cùng là chuyện gì vậy? Diễm Linh cơ nhoẻn miệng cười nói, Bích Lan đấu là độc cô bác, nghe được Bích Lân đấu là 4 chữ, Đái Mộc Bạch nhất thời sắc mặt đại biến, dồn dập hỏi lại, mọi người nói chính là vị được xưng là độc phách thiên hạ. Bích Lân đấu la, Linh cơ, viện trưởng Phất Lan Đức ngạc nhiên mở miệng lên tiếng hỏi. Em biết đọc cô bác, nói xong câu này, viện trưởng Phất Lan Đức lại vỗ vỗ đầu của mình, ta quên mất một điều, em xuất xứ từ Thiên Địa Tông. Mà Bích Lân đấu la hiện nay chính là khách khanh trưởng lão Thiên Địa Tông. Mọi người theo đó đột nhiên tỉnh ngộ, Ninh Vinh Vinh đột nhiên mở miệng nói. Vậy gã đội trưởng kia của bọn họ chẳng lẽ là người trong gia tộc Lam Điện Phách Vương Long? Phất Lan Đức cười khổ nói. Ngoại trừ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, ta chưa hề nghe nói qua nơi nào có Lam Điện Phách Vương Long hồn sư tồn tại. Cái hoàng đấu tổ hợp này, bối cảnh thật dọa người. Không nói hai người này, Huyền Vũ Quy chính là vũ hồn nổi danh ngang với Lam Điện Phách Vương Long. Chỉ là Huyền Vũ Quy hồn sư số lượng rất ít, tông môn gần như không còn tồn tại, vì vậy mới không nổi danh được như Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Mặc dù như thế, Huyền Vũ Quy trong các loại vũ hồn phòng ngự chính là đứng đầu. Bích Lân Xà Diễm Linh Cơ trong lúc này mở miệng trả lời. Thú võ hồn này là phụ thể, hơn nữa có độc tính rất mạnh. Độc cô nhạn đi theo hệ khống chế chính là dùng võ độc tố của Bích Lân Xà Hoàng này dùng để khống chế. Trong đó có hai phòng ngự hồn kỹ, một cái tăng tốc độ tăng 20. Một cái mất cảm giác đau phòng ngự tăng 30. Bất quá mặc dù nàng là hệ khống chế nhưng lực tấn công so với Đái Mộc Bạch còn mạnh hơn. Nguyên nhân bởi hồn kỹ tấn công phạm vi thứ 3 của nàng Bích Lân Tử Độc mang theo quần công phun ra độc vũ màu tím. Kết hợp với hồn cốt kỹ năng có thể phóng ra những độc phong làm tử độc có sức sát thương mạnh mẽ của cường công lại thêm độc tố. Rất khá khó đối phó. Này, Triệu Vô Cực khó khăn mở miệng lên tiếng nói. Như thế nào cho phải? Phất Lan Đức cũng trở nên khó khăn nói. Áo tư tạp tiểu tịch chàng chỉ là đệ nhị hồn hoàn kỹ. Sợ rằng đỡ không được độc của Bích Lân Xà Đích. Nhiều nhất chỉ có thể khống chế độc tố trong khoảng thời gian ngắn mà thôi. Đặc biệt nàng ta có hồn cốt có thể phi hành, nếu như ở trên không tấn công xuống đúng là khó đối phó. Xem ra trận đấu này bất kể thế nào cũng cần có sự có mặt của áo tư tạp. Hồn kỹ thứ ba áo tư tạp lúc này rất hữu dụng. Không cần viện trưởng, Vũ Vô Cực lắc đầu mở miệng nói. Hồn kỹ thứ ba áo tư tạp quả thực hữu ích. Bất quá phi hành kỹ năng thực ra ta, Diễm Diễm và Thiếu Thiếu đều có khả năng phi hành, mặc dù áo tư tạp đúng là hữu ích với cả ba loại hồn kỹ nhưng ta đề nghị vấn để Ninh Vinh Vinh tiến vào. Nguyên nhân vì ta, Diễm Diễm và Thiếu Thiếu có thể chất đặc biệt, độc tố của nàng không làm khó được ta, thế nên để chúng ta đối phó với nàng là được, mọi người cần tránh độc nàng ta một chút. Nếu như có sự hỗ trợ Ninh Vinh Vinh, lực lượng chúng ta sẽ mạnh hơn. Diễm Linh cơ nhoẻn miệng cười nói. Nàng xác thực cần lựa chọn loại bỏ trước, bất quá ta thấy người loại bỏ cần thiết là ở tên phụ trợ hệ hồn sư kia. Tại sao? Nghe xong Diễm Linh Cơ nói, ngay cả Phất Lan Đức cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Chị Diễm nói đúng, Ninh Vinh Vinh gật đầu đồng ý nói. Cửu Tâm Hải Đường vũ hồn cái này đệ tử biết, không giống với các loại vũ hồn khác. Vũ hồn này là nhất mạch đan truyền, mỗi một đời chỉ có thể có một người kế thừa mà thôi. Nói cách khác, chỉ có thể có tối đa hai gã Cửu Tâm Hải Đường hồn sư cùng một lúc. Chỉ khi chết mất một người mới có thể xuất hiện kẻ kế thừa tiếp theo. Có thể nói đây là vũ hồn có số lượng ít nhất. Cha ta đệ tử từng nói qua, Cửu Tâm Hải Đường là vũ hồn kỳ ảo nhất. Mấy người Phất Lan Đức nghe thấy vậy tò mò hỏi, vậy Cửu Tâm Hải Đường vũ hồn kia tác dụng đến tột cùng là cái gì? Phụ trợ tác dụng ở phong diện nào? Ninh Vinh Vinh trầm giọng nói. Cửu Tâm Hải Đường năng lực am hiểu chỉ có một loại. Bất luận là có bao nhiêu cá hồn hoàn, nhưng hồn kỹ của nó lại chỉ có một, nhưng lại vô cùng đáng sợ. Tác dụng của nó chính là phạm vi trị liệu, trình độ trị liệu dựa theo tâm của hồn sư khống chế. Cấp bậc càng cao, hồn hoàn càng nhiều, dùng để trị liệu hồn lực lại càng có tác dụng. Cha ta nói, có Cửu Tâm Hải Đường hồn sư tại. Cho dù muốn chết cũng không dễ dàng, cho nên, khi bắt đầu, chúng ta trước hết phải làm cho nàng thoát ly chiến trường. Ngược lại, nếu không vì hồn lực nàng hao trước, chúng ta căn bản không có khả năng đối với đối thủ tạo thành thương tổn. Xác thật là như vậy, Vũ Vô Cực nhún nhún vai, ở bên cạnh, Tiểu Y cũng chỉ thi thoảng lắc đầu và gật đầu với ý kiến của mọi người đưa ra. Nàng thường rất ít khi nói chuyện, song tồn tại cảm luôn bị mọi người chú ý tới. Ngón tay trỏ đưa lên vẽ, hàng chữ xuất hiện, Độc Cô Nhạn là khống chế hệ, ta cũng là khống chế hệ, giao nàng ấy cho ta. Viện trưởng, ta có một yêu cầu nho nhỏ được không? Chần chờ một chút Vũ Vô Cực mở miệng lên tiếng nói. Mọi người quay ra nhìn về phía Vũ Vô Cực, Phất Lan Đức mới hơi gật đầu. Vũ Vô Cực mới mở miệng nói, thực ra lần này chúng ta tỷ lệ thắng rất cao, đặc biệt có Võ Hồn Thiếu Thiếu và Diễm Diễm, cơ bản số người là chiếm ưu thế, bất quá ta vẫn có yêu cầu đầu tiên mọi người đừng ra tay. Để một mình ta chiến đấu với Học Viện Hoàng Đấu, cái gì, tất cả mọi người không hẹn mà kinh ngạc hô lên, cách chương.